cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 692, tâm treo giữa không trung. Trên dưới không được, 1/3, mọi người đầu tiên là nghe được đài phát thanh nói muốn ngoài ngạch tăng cường một lần đường dây. Nóng điện thoại chuyển được cơ hội, đồng thời chủ động trở về gọi. Điện thoại đô một hồi, nói không nói, trước tiên truyền đến một trận hì hì hì tiếng cười, rất non nớt, rất mềm manh, rất trong suốt âm thanh, là cái bé gái giấy. Hì hì tiếng cười mới vừa kết thúc, Tiểu Thanh âm liền hét lên, tỷ tỷ tương đương tỷ tỷ, váy đỏ la tỷ tỷ, đoán xem ta là ai, ngươi đoán xem Luân gia là ai a? Trong gian trực tiếp cùng nghe đài phát thanh mọi người. Gạch dưới, ngươi là ai a? Không có cách nào đoán. Thực sự đoán không ra đến. Nơi này không phải chơi đoán xem ta là ai trò chơi. Là Vũ Tình cùng DJ Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn nhau. Là Vũ Tình lắc đầu một cái, biểu thị nàng đoán không ra đến. Tiểu Tiểu gật gù, biểu thị vậy nàng đến xử lý. Tiểu Bằng một cái hữu chữ chưa kịp nói, trong điện thoại lại lần nữa truyền đến bé gái tiếng nói chuyện. Váy đỏ la tỷ tỷ, ngươi còn nhớ Luân gia sao? Luân gia, Luân gia là Đường Đường, Chăn Chăn muội muội, Tiểu Xương tỷ tỷ. A, không đúng, hì hì, là Tiểu Xương muội muội. Tiểu Xương có thể hay không nghe được a? Anh, cảm tạ cảnh sát thúc thúc. Cảnh sát thúc thúc mỗi người bổng bổng đát tương đương, La tỷ tỷ là La Vũ Tình. Luân gia đây, Luân gia là Đường Đường. Cái kia Đường Đường là ai? Ngươi, Chăn Chăn là ai? Còn có cái này Tiểu Xương, làm sao xuất hiện cảnh sát thúc thúc? Một cô bé nhảy nhảy nhót nhót không gì sánh được vui vẻ hình tượng tự động sinh thành. Chỉ là các thính giả không làm rõ được tại sao muốn cảm tạ cảnh sát thúc thúc. Nếu để cho bọn họ biết cảnh sát mở đường cho tiểu cô nương này chuyển được đường dây nóng điện thoại, 110 đêm nay cũng bị đánh nổ. La Vũ Tình thanh âm kinh ngạc truyền ra. Đường Đường, Đường Quả Nhi, ngươi là Đường Quả Nhi. Hì hì, là Luân gia đây, ngươi có phải là cao hứng muốn nhảy lên đến? Nhảy, nhảy. E ươm, nhảy một cái, chấm chấm, hai người biết nhau sau. Các thính giả tinh thần chấn động, ai nha, nhận thức, dĩ nhiên là người quen. Thật người quen, mọi người chỉ nghe là Vũ Tình cùng cái này tên là Đường Đường cô gái bắt đầu làm nhảm việc nhà. Hoa, trên mặt đất bao la, dấy lên từng đạo bát quái hỏa diễm. Dồn dập suy đoán cái này gọi Đường Đường bé gái đến cùng là ai. DJ Tiểu Tiểu nhìn xem thời gian, đã siêu thời 3 phút, nói cách khác chiếm dụng cái kế tiếp chuyên mục 3 phút. Nghĩ đến cái kế tiếp chuyên mục là cho những người bạn nhỏ kể chuyện xưa. Người chủ trì là tâm tốt nhưng rông dài lão tỷ tỷ. Tiểu Tiểu có chút sợ hãi, lo lắng lão tỷ tỷ xông tới xách lỗ tai. Đối với lỗ tai của nàng hô to bắt nạt bạn nhỏ có phải là. Nàng thậm chí nhìn thấy lão tỷ tỷ bóng người ở ngoài cửa trong hành lang lắc lư. Thường thường quăng tới, ít hai nun, sắp mở chạm, ánh mắt. Thế nhưng, nàng đối La Vũ Tình tốt bé gái tán gẫu rất bát quái hay tương đương vừa nãy từ đầu tới đuôi nghĩ tán gẫu. Bát quái, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui không dám dưới miệng. Hiện tại cuối cùng có thể thưởng thức mong muốn, chỉ mong khóa cửa chặt. Lúc này, Tiểu Tiểu thấy nàng cùng lão tỷ tỷ lãnh đạo, một vị lão ca ca, xuất hiện tại phòng pha lê ở ngoài, trong tay cầm một tờ giấy, đưa tới chiêu đi, phối hợp hắn cực kỳ rêu rao thưa thớt tóc, rất giống sườn núi nhỏ trên chiêu hồn đại tiên. Đại tiên mặt tươi cười, cười một mặt nếp nhăn. Nếp nhăn bên dưới là một khẩu răng vàng mở ra đóng lại, ở không tiếng động mà nói chuyện, chỉ trong tay tờ giấy, nhìn thấy Tiểu Tiểu bị hấp dẫn ánh mắt, vội vã đem tờ giấy triển khai, dán ở trên kính làm cho nàng thấy rõ. Tiểu Tiểu định thần nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết chính là thời gian đầy đủ, chậm rãi tan gẫu, không có thời gian cũng phải bỏ ra thời gian. Những tiết mục khác hướng sau xếp, hiện tại nghe đài suất ở Bão Táp đây. Tiểu Tiểu so với cái ok thủ thế, chỉ thấy đại tiên lập tức vẻ mặt tươi cười trở về một cái, ư không ư, tay chữ V. Tiểu Tiểu gan đang run rẩy, vội vã làm bộ nhìn bản ghi chép, cúi đầu, không dám nhìn nữa đại tiên biểu tình, luôn cảm giác có loại không nói ra được khiếp đến hoảng. Bên tai tiếp tục truyền đến La Vũ Tình êm tai âm thanh, cùng với trong điện thoại La Lị tiểu thanh âm, cùng đại tiên so sánh mãnh liệt như thế, mỹ hảo cùng không mỹ hảo, tạo thành sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. E ưm, lúc nói lời này ít nhiều có chút trái lương tâm a. La tỷ tỷ, La tỷ tỷ, người hát thật là dễ nghe. Hì hì, Tiểu Sương nói phải cho Luân gia ghi ca đây. Hì hì, đến thời điểm cho ngươi nghe có được hay không? Gia đình kiểm tra thời điểm, Đường Sương đã đáp ứng Đường Quả Nhi, nếu như nàng thi được rồi liền cho nàng ghi ca. Hơn nữa bởi vì Tam Kiếm huynh đem Tiểu Chư Chư làm khóc, vì động viên Tiểu Chư Chư, Đường Sương đáp ứng nàng chỉ thi 81 phân cũng cho nàng ghi. Hắn trở về liền ghi. La Vũ Tình cười nói, qua ca ca ngươi cho ngươi ghi ca nhất định siêu cấp êm tai, thật thật chờ mong hai. Đường Quả Nhi hát cũng thật là lợi hại, ta nghe tỷ tỷ đã nói đây, ha, tương đương tầm thường thường rồi. Trong radio, bé gái rụt rè nói rằng, cái này rồi không muốn kéo dài như vậy có được hay không? Khiến người ta vừa nghe liền biết đây là trái lương tâm. Quả nhiên, bé gái rất nhanh lo lắng khiến người ta hiểu lầm nàng hát thật tầm thường thường. Sở dĩ bổ sung một câu, có từng điểm lợi hại rồi, không có tỷ tỷ lợi hại, cũng không có La tỷ tỷ lợi hại. Váy đỏ La tỷ tỷ, ngươi vừa nãy hát ca tên gọi là gì a? Thật là dễ nghe, Luân gia rất nhớ học. La Vũ Tình ở trong radio cười nói, có thể a, lần sau gặp mặt ta dạy cho ngươi có được hay không? Đường Quả Nhi hát lời nói, nhất định cực kỳ tốt nghe, để mọi người bị kinh ngạc. Đường Quả Nhi lập tức liền lấy làm kinh hãi, lập tức nói rằng, váy đỏ La tỷ tỷ, ngươi ăn cơm chưa? Ngươi một bữa cơm có thể ăn một cân sao? Đường Quả Nhi còn quá nhỏ rồi, ăn không được một cân, bụng nhỏ sẽ nổ tung, Tiểu Sương cũng sẽ làm phá hoại, không cho Luân gia ăn. La Vũ Tình cười vui khôn tả, nói rằng, ta còn không ăn cơm tối đây. Đúng rồi, lần sau Tiểu Sương lại làm phá hoại, ngươi để hắn dừng tay. Tiểu hài tử đang ở dài thân thể đây, không thể không để tiểu hài tử ăn cơm no. DJ Tiểu Tiểu líu lưỡi, tiểu hài tử ăn một cân có chút quá đáng ha. Đồng thời trong lòng đang nghĩ, Tiểu Sương là ai? Đường Quả Nhi là ai? Đường Quả Nhi nói rằng, là tỷ tỷ cùng Tiểu Sương nói tốt không tốt. Tiểu Sương thật là nghịch ngợm, yêu thích bắt nạt tiểu hài tử. La Vũ Tình nói, nhưng là Tiểu Sương sẽ không nghe ta nha. Sẽ không? Tiểu Sương yêu thích bắt nạt tiểu hài tử, thế nhưng hắn yêu thích đại mỹ nữ, La tỷ tỷ là đại mỹ nữ, Tiểu Sương siêu cấp yêu thích. Hắn lén lút gọi điện thoại cho ngươi nhách tương đương, La Vũ Tình sững sờ. Tiểu hài tử này biết đến hơi nhiều ha. DJ Tiểu Tiểu thật rất muốn nói chen vào hỏi một câu, cái này Tiểu Sương đến cùng là ai? Có hay không tên đầy đủ? Lén lút gọi điện thoại, làm sao cái trộm pháp? Nàng tin tưởng đài phát thanh trước người nghe khẳng định đều rất quan tâm. Trong lúc lơ đãng tuôn ra cái đại liêu a, phòng pha lê ở ngoài, đài phát thanh lãnh đạo lại xuất hiện, lại lần nữa triển khai một tờ giấy, dán ở trên kính để Tiểu Tiểu nhìn. Phía trên viết chính là ổn định tương đương, Tiểu Tiểu không còn gì để nói. Liền làm mọi người cho rằng La Vũ Tình muốn che giấu thời điểm. chỉ nghe La Mỹ Nhân thoải mái nói rằng, tốt, lần sau ta nhất định nói Tiểu Sương, để hắn không muốn bắt nạt Tiểu Muội Muội. Làm sao có thể bắt nạt đáng yêu như vậy tiểu hài tử đây? Không có đạo lý như vậy, có đúng hay không? Đường Quả Nhi cao hứng nói, đúng, không có đạo lý như vậy. Các thính giả có chút mộng, đây là gián tiếp thừa nhận ẩn giấu tình yêu sao? Đây là một đại tin tức nha, là Vũ Tình không chỉ có không che giấu, còn chủ động hỏi, Tiểu Sương ở bên cạnh ngươi sao? Có muốn hay không ta bây giờ cùng hắn nói. Đường Quả Nhi nói rằng, Tiểu Sương đi công tác rồi. Vào lúc này đến phiên La Vũ Tình sững sờ. Đường Sương dĩ nhiên đi công tác. Nàng chạy tới Việt Châu tham gia này đương âm nhạc đài phát thanh. Mục đích nhưng không phải là ở trong radio cùng người tâm sự. Nàng đến trước không có cùng Đường Sương đã nói. Nghĩ sau khi đến, đem công tác sau khi làm xong, sẽ liên lạc lại Đường Sương. Bên tai tiếp tục truyền đến Đường Quả Nhi âm thanh. Tỷ tỷ, mẹ của ta muốn ta xin ngươi tới cùng nhau ăn cơm đây. Ngươi nhanh lên một chút lại đây có được hay không? Ta giới thiệu ta cháu nhỏ cho ngươi biết. Còn có Tinh Tinh, nó hiện tại đã biến thành một cái sói. Thật là ghê gớm a. Hì hì, La Vũ Tình khéo léo từ chối. Ý thức được này cú điện thoại nghiêm trọng kéo lúc, cùng Đường Quả Nhi hàn huyên vài câu sau, cúp điện thoại, cũng đem vô số người tâm treo ở giữa không trung, trên dưới không được, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.